Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1617, 1617. Chương 1617 Nam Sắc Thiên Hạ, biết Tạ gia khẳng định sẽ không làm phụ nhân vào cửa. Quản gia cũng không lớn như vậy quyền lực xử lý việc này. Mình ta dứt khoát đem phụ nhân bế lên xe ngựa. Dặn dò quản gia làm lang trung đi đầu ngõ khách điếm. Lúc này mới lãnh Tạ lang rời đi. Quản gia không nghĩ làm Tạ lang rời đi. Hắn đại khái còn yếu lĩnh người đi báo cáo kết quả công tác đâu. Nhưng không chịu nổi Tạ lang bắt lấy nhà mình mẹ ruột tay không bỏ. Thả Minh ta cũng là nhiều lần bảo đảm tỏ vẻ các nàng liền ở khách điếm. Tạ gia nếu là không yên tâm, có thể cho gia đình đi theo. Xe ngựa rời đi thời điểm, ôm Tạ lang lên xe Minh ca một quay đầu thấy được đi đến Tạ gia cửa Tạ Ngọc, cùng Minh ca ánh mắt. Tương đối, không đợi Tạ Ngọc phản ứng, Minh ca đem trên xe mành thả hạ. Tạ Ngọc quay đầu dò hỏi quản gia sao lại thế này, Minh ca vừa đến khách điếm. Lang Trung cũng đã đuổi tới, cùng Lang Trung cùng nhau tới còn có Tạ Ngọc. Tạ lang nương trên đầu tuy rằng máu tươi đầm đìa, cũng may Minh ca cuối cùng kéo nàng một phen, cũng không có cái gì sinh mệnh chi nguy. Lang Trung khai phương thuốc khoảng cách. Tạ Ngọc đi đến Minh ca bên cạnh hỏi nàng, người hôm nay vừa trở về. Minh ca kinh ngạc ngẩng đầu, đột nhiên nhớ tới đời trước hắn cũng là không có nửa phần do dự liền nhận ra nàng. Này 10 năm thời gian, một người dung mạo biến hóa sai biệt khẳng định sẽ rất lớn. Hắn là như thế nào nhận ra nàng? Bất quá lập tức, nàng gật gật đầu. Ta trên đường gặp được bọn họ mẫu tử, đi nhờ bọn họ xe ngựa hồi kinh thành. Lang Trung viết hảo phương thuốc, Tạ Ngọc làm gã sai vặt đi lãnh dược, lại dặn dò một cái khác gã sai vặt an bài ngựa xe đưa Minh ca tiến cung. Vì làm Minh ca yên tâm, hắn quay đầu đối Minh ca nói, chuyện này giao cho ta xử lý thì tốt rồi, ngươi về trước cung đi. Minh ca thân phận đối Tạ gia tới nói tương đối mẫn cảm, nếu là Tạ Ngọc có thể tiếp nhận việc này là tốt nhất bất quá. Minh ca gật đầu, lại cùng Tạ lang thấp thấp nói vài câu trấn an, nói làm Tạ lang có chuyện gì nói cho Tạ Ngọc. Lúc này mới cưỡi xe ngựa vào trong cung. Nàng nhớ tới đời trước tiến cung Đông Cung chung hỗn loạn, ánh mắt quét mắt Đông Cung vị trí, lại không có đi mà là trực tiếp đi mẫu hậu Phượng Nghi Điện. Nhưng mà này một đời liền tính không có Ngưng Hương công chúa hôn lễ, hoàng hậu cũng không có ở Phượng Nghi Cung. Minh ca hỏi cung nhân mới biết được hoàng hậu đi Đông Cung, Đông Cung thái tử cùng hoàng đế một vị mỹ nhân ở núi Giả quay cuồng thời điểm vừa lúc bị đi ngang qua hoàng đế gặp được, hoàng đế bởi vì việc này đem mỹ nhân đánh chết, lại đem thái tử ngoan tấu một đốn. Hiện giờ thái tử ở trên giường nằm có 3 ngày, hoàng hậu mỗi ngày đều sẽ đi một chuyến Đông Cung. Đại công chúa cũng là, mỗi khi đều sẽ đi Đông Cung thăm thái tử, kiếp trước giống như không có như vậy vừa ra, bất quá thái tử cùng phụ hoàng này đó nữ nhân sằng bậy. Nhưng thật ra thật sự, Minh ca nghe xong việc này, khẳng định cũng đến đi một chuyến Đông Cung. Minh ca đi thời điểm, hoàng hậu đang ở từng câu trách cứ thái tử thương còn không có hảo liền khắp nơi chạy quả thực. Không đem chính mình thân thể đương thân thể nói, mà nàng đại tỷ tỷ Ngưng Hương công chúa tác vì thái tử lột một viên quả cam. Một bên giúp đỡ nhà mình đệ đệ giải vây nói, thái tử cũng là vì ta cái này tỉ tỉ duyên cớ mới nghĩ đi ngoài cung. Mẫu hậu ngài không cần trách cứ hắn, muốn phạt liền phạt ta đi. Thái tử lại nói, một người làm việc một người đương, đây là nhi thần duyên cớ, cùng tỉ tỉ có quan hệ gì? Mẫu hậu ngươi liền cứ việc nói đi, nhi thần liền roi đều ăn. Ngươi nói vài câu nhi thần vẫn là có thể chịu đựng được. 10 năm thời gian, Minh ca lại trải qua 2 đời, cả đời này sự rất nhiều đều cùng kiếp trước giống nhau. nhưng hết thảy dường như đều cùng kiếp trước không hề giống nhau. Hiện giờ nói như vậy, lời nói thái tử cũng là Minh ta chưa từng gặp qua. Nàng tâm thần hơi hơi hoảng hốt, cung nhân đã đem mành xốc lên. Minh ca thu suy nghĩ vài bước vào cửa tiến lên quỳ xuống trước nhà mình mẫu hậu trước mặt. Mẫu hậu, nhi thần đã về rồi. Muội muội, ngồi ở bên giường ngưng hương công chúa vẻ mặt kinh hỉ đứng dậy. Ngay sau đó đem Minh ca ôm trụ. Muội muội người rốt cuộc đã trở lại. Nàng trong mắt kích động cùng vui sướng không có nửa điểm ngụy trang dấu vết. Nàng lôi kéo Minh ca tay, cao hứng chảy ra nước mắt. Hảo muội muội, ngươi như vậy đột nhiên trở về, quả thực chính là vui như lên trời giống nhau. Không đợi Minh ca trả lời, ngưng hương công chúa lại nói, ngươi trở về như thế nào cũng không cho người trước cấp trong cung truyền cái lời nói, làm cho mẫu hậu phái người đi tiếp ngươi nha. Hoàng hậu cũng là phụ họa lời này. Chùa Linh ẩn ly kinh thành xa như vậy, ngươi là như thế nào trở về? Kia lão hòa thượng chính là phái người đưa ngươi. Bởi vì năm đó lão hòa thượng khăng khăng muốn mang đi Minh ca sự. Hoàng hậu đối cái kia lão hòa thượng cũng là ấn tượng không tốt, là bọn họ đưa ta. Đưa ta tới rồi kinh thành, bọn họ liền đi trở về. Mẫu hậu tỷ tỷ các ngươi đều đừng lo lắng. Ta hảo hảo đâu? Hảo muội muội, trở về liền hảo. Ngươi bị như vậy nhiều khổ, nay về sau đã trở lại, có tỷ tỷ ở, về sau ngươi nhất định sẽ không lại chịu nửa điểm ủy khuất. Hiện giờ thái tử cùng kiếp trước hoang đường chỉ có hơn chứ không kém, bất quá so kiếp trước hảo một chút địa phương là, hắn phi thường nghe ngưng hương công chúa nói, quả thực chính là duy mệnh là từ, này một đời ngưng hương công chúa thay thế Minh ta kiếp trước. Giúp hoàng đế xử lý công vụ, dần dần liền biến thành ở trên triều đình cũng chiếm một vị trí nhỏ. Các đại thần từ lúc bắt đầu rất có phê bình kín đáo, đến cuối cùng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Minh ca thành một cái bị tỉ tỉ cùng mẫu hậu phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, đến nỗi nàng cái kia thái tử ca ca. Hai người như cũ là cho nhau nhìn không thuận mắt trạng thái. Rất nhiều thời điểm thái tử thậm chí như cái vô tri tiểu hài tử giống nhau. Vì cùng Minh ca tranh đoạt ngưng hương công chúa lực chú ý. Nơi trốn cùng Minh ca phân cao thấp đối nghịch. Thường thường đào hố làm Minh ca nhảy. Bất quá đại đa số thời điểm đều là chính hắn phản bị hố. Minh ca cho rằng chính mình này một đời hẳn là sẽ ở như vậy bị tỷ tỷ cùng mẫu hậu yêu thương hoàn cảnh hạ quá cả đời tiểu công chúa sinh. Vạn sự đều có một cái xinh đẹp như hoa tỷ tỷ ở gánh. Chính mình chỉ cần đứng ở tỷ tỷ mặt sau ngoan ngoãn nhấc tay biểu quyết thì tốt rồi. Nhưng mà thật, đúng là nàng chính mình suy nghĩ nhiều quá. Này một đời tạ lang như cũ chúng trạng nguyên, cũng thuận theo tự nhiên thành ngưng hương công chúa phụ tá đắc lực. Vì ngưng hương công chúa đi theo làm tùy tùng bán mạng, không chỉ có như thế. Trên phố đồn đãi, tạ lang vẫn là ngưng hương công chúa nhập mạc chi tân. Nhưng bất đồng chính là, lúc này đây tạ ngọc cũng không có trở thành nhiếp chính vương. Tạ ngọc thậm chí đều không có tiến vào trên triều đình. Ngưng hương công chúa cùng này một đôi huynh đệ đều có lui tới, Minh ca nhất thời cũng không hiểu được nàng cái này tỉ tỉ rốt cuộc thích chính là tạ ngọc vẫn là tạ lang, hoặc là hai cái đều thích, tổng cảm thấy chính mình tỉ tỉ nơi nào quái quái. Bởi vì kiếp trước tạ lang sự tình, ở biết được tạ lang hết thảy mạnh khỏe lúc sau, Minh ca liền vẫn luôn tránh né cái này tiểu oa tử. Nàng cũng không có đi tới gần tạ ngọc. Mỗi khi nghĩ đến tạ ngọc cùng nhà mình tỉ tỉ trai tài gái sắc đứng chung một chỗ hình ảnh, Minh ca liền đổ hoàng, cũng càng vô tâm tình thấy cái này khả năng lại sẽ trở thành chính mình tỷ phu nam nhân. Minh ca tuổi cập kê đã qua, nàng cho rằng chính mình lúc này đây sẽ ở mẫu hậu các loại chọn lựa gà thấp cấp một cái thích hợp. nàng phò mã qua chính mình tiểu nhật tử. Vé tháng thêm càng, hết chương.